Ngàn nụ hôn rơi xuống toàn nhỉ. Chương 19, Liên minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian nhanh chóng trôi đến cuối tháng tư sáng thứ bảy. Ninh Hân đến bệnh viện thăm mẹ sau 2 tháng điều trị chuyên nghiệp. Tình trạng của mẹ Ninh đã cải thiện. Bà đã khôi phục khả năng tự chăm sóc cơ bản, nhưng vẫn không nhận ra người thân và thường nói năng lẫn lộn. Buổi chiều, Ninh Hân đến dạy bổ túc cho Hà Đông Phàm. Vừa bước vào căn tứ hợp viện, cô đã bị Di Tân chặn lại, nói rằng ba của Hà Đông Phàm đến và muốn nói chuyện riêng với cô. Di Tân dẫn Ninh Hân đến phòng trà. Ba của Hà Đông Phàm không vòng vo, trực tiếp đặt bài thi giữa kỳ môn toán của Hà Đông Phàm lên bàn. Cô Ninh, cô xem đi. Ninh Hân cầm bài thi lên. Trong bài thi 150 điểm tối đa, Hà Đông Phàm chỉ được 78 điểm. Ninh Hân vẫn nhớ rõ, kỳ thi cuối học kỳ trước, điểm toán của cậu ấy là 72. Khoảng cách chỉ 6 điểm, không bằng 2 câu trắc nghiệm. Nếu may mắn hơn, thậm chí có thể không chỉ tăng 6 điểm. Rõ ràng ba của Hà Đông Phàm không hài lòng với kết quả này. Ninh Hân lật xem bài thi, nhận thấy cậu ấy sai nhiều ở phần trắc nghiệm, nhưng ba bài tự luận đầu tiên đều được điểm tối đa. Nhìn từ góc độ này, vẫn có sự tiến bộ. Ba của Hà Đông Phàm đột nhiên mở miệng. Cô Ninh, lần trước Tiểu Phàm không muốn về nhà, tôi vội vàng tìm nó, đưa tiền cho cô nhưng cô không nhận. Điều đó chứng tỏ cô là một người chính trực. Thêm nữa, trong kỳ thi trung học, nhờ sự giúp đỡ của cô, điểm số của Tiểu Phàm thực sự đã tiến bộ vượt bậc. Ninh Hân đặt bài thi xuống, chờ đợi câu nói tiếp theo của ông. Vì vậy tôi mới đồng ý để cô làm gia sư tại nhà này. Ông đổi giọng, ngước mắt nhìn cô, nhưng bây giờ đã qua nửa học kỳ, điểm số của Tiểu Phàm không thấy tiến bộ. Mục tiêu mà chúng ta đã thỏa thuận trước đó là đạt trên mức trung bình xem ra không thể đạt được. Ninh Hân nhận ra ý định của ông, khẽ nhíu mày. Chú định đưa cậu ấy về nhà sao? Ba của Hà Đông Phàm không giấu giếm. Thực sự tôi có ý định đó. Ninh Hân cảm thấy lo lắng, ngồi thẳng lưng. Chú không thể làm vậy. Tôi phải làm vậy. Giọng nói của ba Hà Đông Phàm nặng nề, toát ra sự áp bức không thể phản kháng. Tiểu Phàm sắp kết thúc lớp 11 rồi. Tôi không thể để nó tiếp tục như thế này được nữa. Ninh Hân lý lẽ rõ ràng phản bác lại. Nhưng lúc đó chúng ta đã nói rõ là phải đạt điểm qua mức trung bình cuối kỳ. Giờ mới chỉ qua nửa học kỳ. Ba của Hà Đông Phàm dùng ngón tay gõ mạnh lên bài thi, nhấn mạnh thực tế. Nửa học kỳ, đây chính là kết quả của nửa học kỳ. Nó còn mấy lần nửa học kỳ nữa để lãng phí, Ninh Hân bị chất vấn đến mức không thốt nên lời. Ba của Hà Đông Phàm hơi hạ giọng, nói chậm lại. Cô và Tiểu Phàm có mối quan hệ tốt, tôi nhìn ra được điều đó. Nhưng rõ ràng cô không phù hợp để làm gia sư cho nó nữa. Cô không đủ năng lực, lời nói ấy như một cú đòn giáng mạnh vào Ninh Hân. Cô hít một hơi thật sâu, mím môi, kiên định đối diện ánh mắt của ông. Chú Hà, vấn đề là ở cháu, là do năng lực giảng dạy của cháu có hạn. Chú có thể tìm cho Hà Đông Phàm một gia sư dày dặn kinh nghiệm hơn. Ông đáp thẳng thắn, tôi sẽ làm vậy. Ninh Hân không hề tỏ ra sợ hãi, nhưng điều đó không phải là lý do để chú không giữ lời hứa. Ba của Hà Đông Phàm rõ ràng bất ngờ trước sự phản bác trực diện của cô. Cô nói gì? Ninh Hân nói rõ ràng. Khi đó chúng ta đã thỏa thuận rằng thời hạn là một học kỳ. Hiện tại mới chỉ qua nửa học kỳ, vậy thì Hà Đông Phàm không thể xem là chưa đạt mục tiêu đề ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bây giờ chú ép buộc đưa cậu ấy về nhà, điều đó có nghĩa là chú thất hứa. Ninh Hân khẽ nắm chặt các ngón tay, giọng nói càng thêm mạnh mẽ. Chú là ba của cậu ấy, chú có kỳ vọng, có mong muốn, có yêu cầu đối với con mình. Nhưng còn đối với bản thân chú thì sao? Lẽ nào chú không nên làm gương cho con mình, giữ lời hứa cơ bản nhất với chính con trai của mình sao? Câu chất vấn này vừa dứt, cả căn phòng trà im lặng như tờ. Vài giây sau, một tiếng cười lạnh vang lên. Hừ, ba của Hà Đông Phàm chỉnh lại giọng điệu. Đây là chuyện gia đình của tôi, không đến lượt cô xen vào. Ninh Hân vẫn không chịu thua, nhưng hành động của chú là sai. Cháu là gia sư của Đông Phàm. Ba của Hà Đông Phàm giơ tay cắt ngang. Cô đã bị sa thải. Câu nói này như một lời tuyên án, hoàn toàn cắt đứt mọi liên hệ giữa Ninh Hân và Hà Đông Phàm. Sự thật là vậy, cô không còn lý do và lập trường để nói thêm bất cứ điều gì. Ninh Hân tức giận đứng dậy, lễ phép cúi đầu rồi quay lưng bước đi vài bước, nhưng đột nhiên dừng lại. Cô nghĩ về mối quan hệ với Hà Đông Phàm, nhớ lại sự tốt bụng và sự giúp đỡ của cậu đối với mình. Cô bỗng cảm thấy giữa họ không chỉ đơn thuần là quan hệ thầy trò, mà càng giống như bạn bè. Vì là bạn bè, cô không thể đứng nhìn như vậy. Ninh Hân không thể chịu đựng thêm nữa, quay lại nói. Chú Hà, chú là ba của cậu ấy, đã cho cậu ấy sinh mệnh, nhưng điều đó không có nghĩa là chú có thể kiểm soát mọi thứ của cậu ấy. Chú nghĩ mình đang thể hiện tình yêu nhưng tình yêu của chú chẳng có chút quan tâm hay thấu hiểu nào. Chú không biết vì sao cậu ấy không muốn theo chú về, cũng không quan tâm lý do, chỉ vì hai từ, không muốn, là lỗi của cậu ấy đúng không? Ba Hà Đông Phàm không muốn nghe bất cứ lời giảng giải nào, chỉ tay về phía cửa, giọng sắc lạnh. Cô có thể rời đi ngay, cháu chưa nói xong, Ninh Hân không chịu lùi bước. Chú Hà, nếu tự do và lý giải với chú là sự phản nghịch và cãi lại, thì chú sẽ không bao giờ trở thành một người ba tốt. Bốp, ba Hà Đông Phàm tức giận, đập mạnh tay xuống bàn trà, nước trà văng ra theo mép bàn. Ông tức giận đến mức run rẩy. Cô đi ngay, lúc này, cửa phòng trà bị đẩy mở một chút. Hà Đông Phàm bước vào, tiến thẳng về phía Ninh Hân. Cậu đi nhanh, nắm lấy cánh tay cô, kéo cô ra ngoài. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã đẩy cô ra khỏi phòng trà. Cậu nghiêm mặt, nói, chị đi đợi em trong phòng sách. Sau đó, cửa phòng trà đóng sập lại. Ninh Hân đứng trước cửa phòng sách một lát rồi đi vào trong. Cô đặt túi xuống đứng bên cửa sổ, nhìn ba cây đào trong sân, giờ đã ra quả nhỏ. Khoảng 10 phút sau cô nghe thấy tiếng bước chân của Hà Đông Phàm. Cô quay đầu nhìn về phía cửa phòng sách. Khi tiếng bước chân lại gần, Hà Đông Phàm bước vào, trên tay còn cầm một đĩa trái cây. Cậu vẫn bình thản, không có chút giận dữ nào, như thể sự cố lúc nãy chưa hề xảy ra. Cậu tiến lại gần, đưa đĩa trái cây cho cô, mỉm cười lộ ra chiếc răng khỉnh, muốn chia sẻ. Nếm thử đi, dì Tần mua từ sáng sớm. Ninh Hân không có tâm trạng ăn trái cây, cô lo lắng nhìn cậu. Em đã nói gì với ba em rồi? Đã nói xong, cậu đặt đĩa trái cây lên bàn, dựa vào bàn, dùng một cái nĩa gắp trái cây đưa vào miệng, vẻ lười biếng chẳng có chút nghiêm túc nào. Cuối kỳ, môn toán phải trên 100 điểm, nếu không đạt được, sau này ông ấy nói gì cũng phải nghe. 100 điểm, sao lại thêm 10 điểm nữa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hà Đông Phàm cúi đầu, lại gắp một miếng trái cây đưa vào miệng, môi phồng nhẹ, ánh mắt nhìn Ninh Hân rất kiên định. Chị không phải nói, tin em làm được sao? Ninh Hân nghẹn lời, cô không thể nói rằng đó chỉ là những lời động viên kiểu giáo viên, chẳng có mấy phần chân thành. Cô đổi đề tài, em thật sự chấp nhận ông ấy nói gì cũng nghe theo sao? Không chấp nhận, Hà Đông Phàm lại gắp một miếng trái cây, ánh mắt kiên định. Vậy nên cô giáo Ninh, tiếp theo, nhờ chị giúp đỡ. Nhờ chị, Ninh Hân rõ ràng sững sờ, cảm thấy như một quả núi lớn vừa được ném về phía mình. Cô nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi nói lý lẽ, việc học phải dựa vào bản thân, cô với vẻ mặt cẩn thận, đầy trách nhiệm, khiến Hà Đông Phàm bật cười. Cậu gật đầu, được, em sẽ cố gắng, chị cũng cố gắng, được không? Ninh Hân cảm thấy áp lực như bị ép lên giàn, cô chỉ có thể nhắm mắt và gật đầu. Chỉ một khoảnh khắc sau, cô lại lắc đầu. Không được, vừa nãy ba em đã sa thải chị rồi. Hà Đông Phàm ném cái dĩa nhỏ vào trong khay trái cây, tay khoanh lại. Em đã nghe thấy, em đã nghe tất cả những gì chị và ba em nói. Vì vậy, vừa rồi em đã thương lượng với ông ấy. Chị tiếp tục dạy em học, kỳ thi cuối kỳ em phải đạt trên 100 điểm. Cậu hơi nâng mày, em tin chị, ba chữ này quá nặng. Hà Đông Phàm cười nhẹ, đưa tay lên. Hợp tác vui vẻ, Ninh Hân nhìn bàn tay cậu giơ lên, chậm rãi đưa tay lên, nhưng đợi mãi không có động tác. Cô cảm thấy nếu tay cô chạm vào, sẽ giống như ký kết, cùng cậu gánh vác cái. Canh bạc, này, dù tỷ lệ thắng không cao, cô không phải không chịu được áp lực, nhưng hiện giờ trong lòng cô đang lùi bước vì câu nói của ba Hà Đông Phàm. Cô không phù hợp để làm gia sư cho nó nữa, cô không đủ năng lực, khi nhìn nhận một cách khách quan. Cô thật sự không bằng một giáo viên chuyên nghiệp có kinh nghiệm. Nếu Hà Đông Phàm chọn cô vì quan hệ tốt, khiến cậu ấy thất bại trong cuộc. Canh bạc, này, Hà Đông Phàm thấy Ninh Hân mãi không hành động, nhịn cười, tranh thủ lúc cô ngẩn người kéo tay cô, vỗ tay vào lòng bàn tay của mình. Cậu vui vẻ nói, liên minh thành lập, Lòng bàn tay của Ninh Hân cảm nhận nhẹ một chút, cô rút tay lại, xoa lòng bàn tay mình, nhắc nhở cậu. Hà Đông Phàm, em có thể tìm một gia sư có kinh nghiệm hơn, như vậy cơ hội thành công của em sẽ lớn hơn. Hà Đông Phàm nhướng mày, ngồi xuống. Nhưng em tin tưởng chị. Ninh Hân không hiểu sao cậu lại có niềm tin vào mình, chỉ mới cải thiện được 6 điểm sau nửa kỳ học. Hà Đông Phàm nói, những lời chị vừa nói với ba em, không có giáo viên nào làm như vậy đâu. Cậu ngước mắt, ánh mắt đen nhánh sáng rực. Chị nói em có thể, em cũng tin chị. Ninh Hân không biết phải đáp lại như thế nào. Hà Đông Phàm nhìn cô, từ từ nhíu mày, thậm chí điều chỉnh tư thế ngồi cho nghiêm chỉnh. Cô giáo Ninh, chị lúc nào cũng nói em có thể, tại em sắp mọc vẩy rồi. Chị không phải chỉ nói cho có đúng không? Ninh Hân bất ngờ quay người, kéo khóa ba lô lấy tài liệu, cứng miệng phủ nhận. Tất nhiên là không phải. Hà Đông Phàm quay sang nhìn cô, nhịn không được cười. Sau sự việc này, Hà Đông Phàm thật sự đã có chút nghiêm túc. Trước đây, khi Ninh Hân giao thêm bài tập, cậu thường kêu ca làm không xong. Nhưng giờ cậu tự đi mua sách bài tập. Ngay cả dì Tần cũng nói với Ninh Hân rằng Hà Đông Phàm đã trưởng thành hơn. Buổi tối cậu còn học khuya trong phòng sách, gọi mãi mới chịu đi ngủ. Cuối tháng 5, Ninh Hân tham gia một cuộc thi và chỉ giành được huy chương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm nhận rõ ràng cơ thể mình không còn như trước nữa. Khi huấn luyện viên Hứa nói chuyện với cô thành thật thừa nhận cảm giác mệt mỏi hơn trước. Kể từ khi mẹ cô nhập viện, mọi khoản chi phí đè lên vai cô. Ngay cả mức lương cao từ việc dạy kèm cho Hà Đông Phàm cũng chỉ như muối bỏ biển. Cô buộc phải kiếm thêm mấy công việc làm thêm. Cô quá bận rộn và mệt mỏi, chỉ nhờ vào tuổi trẻ mà có thể chịu đựng được. Nhưng môn thể thao đòi hỏi quá nhiều sức lực. Huấn luyện viên Hứa tỏ ra tiếc nuối, nhưng không thể thay đổi tình hình của cô. Ninh Hân, em định làm gì sau khi tốt nghiệp? Em muốn làm huấn luyện viên. Huấn luyện viên Hứa gật đầu, chỉ vào vết thương trên má cô từ cuộc thi. Chăm sóc bản thân, trời nóng rồi. Ninh Hân gật đầu, em sẽ chú ý, vết thương trên má phải của Ninh Hân sưng đỏ, có máu bên trong, và trông khá nghiêm trọng khi bôi thuốc màu vàng lên. Vào ngày thứ bảy, Ninh Hân đến thăm mẹ. Khi cô vừa vào phòng bệnh, cô cảm nhận rõ ràng ánh mắt của mẹ nhìn mình khác hẳn. Mắt mẹ sáng, có tiêu điểm, có cảm xúc, lòng Ninh Hân đập nhanh, thậm chí quên mất phải đi tới trước. Mẹ Ninh từ từ giơ tay. Gọi tên cô rất rõ ràng. Hân Hân, lúc đó, mắt Ninh Hân đỏ lên, cô chạy tới nắm lấy tay mẹ, nhẹ nhàng bóp một cái rồi ôm mẹ vào lòng. Cô không nói được gì, chỉ rơi nước mắt, mẹ Ninh âu yếm vỗ lưng cô. Con gái chúng ta sao lại hay khóc thế? Ninh Hân đã lâu không nghe thấy mẹ suy nghĩ rõ ràng như vậy, trong lúc cô còn đang xúc động, mẹ Ninh lại mở miệng. Chờ ba con tan làm, mẹ sẽ bảo bà ấy mua kem cho con ăn, đừng khóc nữa. Ninh Hân bỗng nhiên tỉnh lại, mẹ cô vẫn chưa khỏe. Chiều hôm đó, Ninh Hân đến nhà Hà Đông Phàm để dạy kèm. Cô vào phòng sách, nhìn thấy Hà Đông Phàm ngồi quay lưng về phía cửa, mặc một chiếc áo dài tay rộng sọc đen trắng, đang chăm chú làm bài tập. Ninh Hân không còn thấy lạ, đi tới đặt ba lô xuống. Cô ngồi xuống bên cạnh Hà Đông Phàm, lấy cuốn sách bài tập của cậu lên và lật xem. Hà Đông Phàm sẽ đánh dấu vào những bài khó. Chờ Ninh Hân giúp cậu giải thích cách giải. Ninh Hân lật một trang giấy gập đôi, bên trong có một bài thi. Cô không hiểu sao lại mở ra, đó là bài thi thử môn toán kỳ thi cuối kỳ. Trên đó có ghi điểm 103 bằng bút bi đỏ. Ninh Hân mở to mắt, không thể diễn tả hết sự phấn khích. Chị đã nói mà, chị đã nói chiến lược này của chúng ta có hiệu quả, nhìn này. Cô vui mừng vỗ vai Hà Đông Phàm. Hà Đông Phàm đã sớm cười. Vì cô quá kích động mà cười càng đắc ý hơn. Cậu đặt bút xuống, quay đầu, vẻ mặt tự mãn. Nhưng ngay sau đó, nụ cười trên mặt cậu bỗng cứng lại. Cậu tiến lại gần, tay giơ lên định chạm vào má phải của cô. Chưa kịp chạm thì rút tay lại. Cậu nghiến chặt răng, đập mạnh tay xuống bàn, đứng dậy, giọng điệu tức giận nhưng cũng rất nghiêm khắc. Ai đánh chị? Cách Trương.